những lần hành động như thế nào, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là kể lại một lần. Chỉ thấy Trương Tiểu Nhị nhiệt huyết sôi trào, thái độ oán giận Diệp Thiếu Dương không mang theo mình đi đánh nhau. Diệp Tiểu Manh nhìn trạng thái cũng như vậy, vậy là hỏi vài chuyện về phương diện tu luyện pháp thuật. Gần đây nàng và Trương Tiểu Nhị tập trung tu luyện, với thực lực của bản thân đều muốn nâng lên, hai người tích lũy rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Diệp Thiếu Dương giải đáp từng cái, cuối cùng nghĩ một hồi rồi nói: có chút vấn đề đó, ta trong khoảng thời gian ngắn cũng không trả lời rõ. Tiểu Manh, lần trước không phải là muội nói muốn đến Mao Sơn sao? Hai người nếu mà có rảnh rỗi có thể trở về một thời gian, ở trên núi có nhiều sách, các người có thể đọc một chút. Hơn nữa Tiểu Tô gần đây cũng thu không ít đệ tử, các người có thể luận bàn, tiến bộ sẽ nhanh hơn. Luận bàn, cái này hay à? Trương Tiểu Nhị hưng phấn, đôi mắt tỏa sáng. Ta thích nhất là luận bàn, từ học pháp thuật sẽ không cùng người khác đánh nhau, mỗi ngày cùng Tiểu Manh đánh, lại không phải là đối thủ của nàng. Ta đến Mao Sơn, Tiểu Manh, chúng ta ngày mai cùng đi. À không, trước hết phải đi Long Hồ Sơn đã, sau đó về chúng ta liền đi Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương cúi đầu mỉm cười, nghĩ thầm cô em này là muốn đi Mao Sơn, với tính cách thì nhất định sẽ làm đại loạn toàn bộ trên núi, gà chó cũng không yên. Thôi cũng tốt, chung quy là muốn đỡ quấy rầy mình. Tô Khâm Trương cũng không phải là trưởng giáo, mình cũng nên phân ưu. Buổi trưa lão Quách cũng tới, vốn là phải gọi đồ ăn ở bên ngoài, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác mình không sao, vậy là bốn người cùng đi ra ngoài ăn. Đi ăn bánh chẻo Đông Bắc, Diệp Thiếu Dương xong phải đi về ngủ trưa. Sau đó đem hai muội tử kia đuổi đi, quay về phòng bệnh, kết quả vừa nằm xuống không lâu đã có người đẩy cửa vào. Diệp Thiếu Dương đứng dậy vừa nhìn thì sửng sốt, là một muội tử mặc tóc dài, mặc tây trang, vớ đen, giày cao gót, đang nhìn mình cười cười. Là Tiểu Văn, là Vương Húc Văn. Diệp Thiếu Dương chậm mất vài giây đồng hồ mới nhận ra nàng. Trước đó hình như tóc của nàng không có dài như vậy. Sao cô lại tới đây? Làm sao cô biết tôi ở đây? Tôi nghe người ta nói. Diệp Thiếu Dương vừa muốn hỏi nàng nghe ai nói, Vương Húc Văn đã ngồi bên giường hỏi thăm tình hình hắn bị thương ra làm sao. Hai người cũng không phải là quá quen thuộc, Diệp Thiếu Dương đối với nàng cũng tương đối khách khí, đáp lại một trận. Không có việc gì thì tốt rồi. Cái kia tôi cũng không có đến mua cái gì cả. Không cần, đều là người nhà, không cần phải khách khí. Vương Húc Văn cười nói. Bất quá là bạn của đại phu, ta dẫn hắn cùng đến, bảo hắn kiểm tra cho ngươi một chút, ta cam đoan rất nhanh ngươi sẽ tốt thôi. Lại còn có như vậy sao? Diệp Thiếu Dương khách khí xin miễn, nhưng Vương Húc Văn kiên trì, hơn nữa biểu thị là người cũng đã đến, đang chờ ở bên ngoài. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là để cho nàng mời vào, trong lòng cũng hiếu kỳ, muốn xem đại phu này ra sao. Vương Húc Văn đứng dậy mở cửa, một người đi theo sau, khom lưng, vừa lúc bị nàng chặn lại, thúc nàng đi thẳng đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương, đột nhiên lóe ra thân thể. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn là một cái đầu chọc to đùng, ngay sau đó thì bị tên đầu chọc này đè ngã xuống giường. Còn mẹ ngươi, lão tử bị thương đó, ngươi cút ngay. Diệp Thiếu Dương mắng Tứ Bảo đẩy ra ngoài. Tứ Bảo làm thế nào cũng không buông tay, cười hề hề. Ta còn không biết, thân thể của ngươi cứng rắn như là thép vậy, chút thương thế này chỉ là cái loại tiểu yêu, thế nào lễ vật này của ta có được không? Hai người náo loạn một hồi, Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi hắn trở về lúc nào. Tứ Bảo bảo Hương Vương Húc Văn đóng kỹ cửa, sau đó kể lại bản thân mình trải qua ở Hiên Viên Sơn. Chương 2905, huynh đệ trở về, phần 2. Ta được Cư Ma Thánh Tăng mang đi Hiên Viên Sơn, ở bàn cổ tự ta tỉnh lại. Cư Ma Thánh Tăng nói với ta cùng hắn hữu duyên, còn nói kiếp trước ta cái gì mà ta cũng chẳng nhớ, dù sao là muốn cứu ta. Sau đó ta ở trong chùa tu luyện một thời gian ngắn, hắn chỉ điểm cho ta không ít. Trước đó có một số chướng ngại tu hành, bây giờ đều đã thông. Tứ Bảo cong cánh tay thanh tú, vặn lên hai cơ bắp. Ta hiện tại so với trước kia thì lợi hại hơn nhiều đó. Sao? Thì hắn dạy người tập thể hình à? Cái gì? Vậy người khoe cơ bắp làm gì? Người dựa vào cơ bắp để mà chóc quỷ à? Vương Húc Văn che miệng cười. Thì là ví dụ thôi, ngươi hiểu chưa? Tứ Bảo trợn mắt lại thở dài. Lúc đầu Thánh Tăng là muốn giữ ta lại, ta không muốn đi, nhưng mà ta còn phải trở về, ta không nỡ bỏ cái tên Vương Bát Đản nhà ngươi. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, hắn để cho người đi sao? Vậy tại sao không cho ta đi? Thánh Tăng rất khai sáng, hiện đại không có ép buộc đâu. Hơn nữa, hắn cùng Hiên Viên Thánh Đế không phải là cùng môn phái, đối với bọn họ cũng không quá là ưa thích. Tứ Bảo nói, hôm qua ta trở về, gọi điện cho ngươi thì tắt máy, lão Quách bên kia cũng không tìm được. Ta đi tìm Văn Văn, sáng sớm này mới liên lạc với lão Quách, nói ngươi bị thương, ta lập tức chạy đến đó. Vừa mấy lúc lão Quách nói cho ta biết thì chúng ta đã tới. Diệp Thiếu Dương cau mày, sao Quách sư huynh không nói với ta là ngươi đã về nhỉ? Ta bảo hắn giữ bí mật, muốn cho ngươi một cái giật mình đó. Tứ Bảo lại đấm lên vai Diệp Thiếu Dương một cái. Ta nghe lão Quách nói, ngươi ngày hôm qua xảy ra chuyện rất là trâu bò, chẳng qua là ta tới chậm, không có trải qua, nếu không làm sao cũng muốn đánh một trận. Diệp Thiếu Dương cầm tay hắn thu lại nụ cười nghiêm túc. Người trở về thì tốt rồi, không có người lúc làm việc cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Cần gì phải nói, ta là siêu cấp khiên thịt, không có ta làm sao mà ngươi gánh được chuyện, dựa vào quân sư kia thì làm sao mà gánh được hết. Diệp Thiếu Dương cười ha hả, liếc mắt nhìn Vương Húc Văn, hướng Tứ Bảo bĩu môi. Bất quá ta sợ về sau ngươi không có dám liều mạng đâu. Vương Húc Văn cười nói, ngay từ đầu bị hắn nói những cái kia hù dọa, bây giờ cũng đã quen rồi. Huynh đệ là huynh đệ, chỉ cần không đi giết người phóng hỏa, ta không phản đối hắn làm bất kỳ một chuyện gì cùng ngươi cả. Được rồi, cảm ơn. Diệp Thiếu Dương thần sắc mờ ám, hướng trên Tứ Bảo, ngươi có định hoàn tục không đấy? Tứ Bảo có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu mình thật thà. Ta vốn muốn đồng hành cùng các ngươi, lúc nào ngươi gác kiếm rửa tay thì ta sẽ suy nghĩ chuyện hoàn tục. Diệp Thiếu Dương cười khổ, nghĩ thầm mình còn không biết có ngày đó hay không nữa. Hai người nói chuyện trời đất, Vương Húc Văn để cho bọn họ rồi đi pha trà, mỉm cười ngồi một bên nghe. Sợ nàng một mình lúng túng, Diệp Thiếu Dương cũng nói chuyện với nàng. Vương Húc Văn phóng khoáng đối đáp, biểu hiện phi thường khéo léo. Diệp Thiếu Dương cũng không khỏi có điểm buồn bực, Vương Húc Văn lại coi trọng Tứ Bảo vì đâu đây? Muội tử vốn xinh đẹp, vóc người cũng đẹp. Tứ Bảo mặc dù mắt cũng to mày cũng rậm, nhưng dáng dấp chỉ kém hơn mình một chút, dù sao cũng là một hòa thượng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói đến một chữ duyên phận. Nói chuyện phiếm một hồi, Vương Húc Văn đứng dậy muốn đi. Diệp Thiếu Dương cho rằng Tứ Bảo sẽ cùng đi, kết quả Tứ Bảo tiễn nàng xuống lầu rồi lại quay lại. Này, sao ngươi không đi cùng với nàng? Sao lại phải đi cùng với nàng? Tứ Bảo cười hề hề. Bình thường là qua chỗ nàng chơi, không nghĩ tới người... Không có ta không được. Hơn nữa nàng gần đây bận học hành thi cử, cũng không có nhiều thời gian ở bên ta. Tứ Bảo nhìn sang bên Diệp Thiếu Dương, rồi sau đó trèo lên giường, gác chéo chân, châm một điếu thuốc, giống như là một người bình thường chứ đâu có giống đại hòa thượng đâu. Đúng rồi, tối hôm qua ta gặp sư thúc của ngươi đó. Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói lại một lần. Tứ Bảo than thở, hắn đúng là cái loại cổ hủ, đúng là quá cổ hủ, không thể nào tiếp thu những hành vi của chúng ta. Đối với cá nhân hắn ta phục, chỉ là bất quá chúng ta là người hiện đại, toàn bộ Ngũ Thái Sơn đều bài trừ bên ngoài cũng tốt, tương lai vạn nhất ta làm ra cái gì, tam giới không tha, cũng không liên quan đến Ngũ Thái Sơn. Hai người trò chuyện, bánh bao cũng quay về. Tối hôm qua Diệp Thiếu Dương bảo hắn đi tìm Bích Thanh, kết quả Bích Thanh trở về nó không thấy đâu cả. Bánh bao chào hỏi với Tứ Bảo, nói cho Diệp Thiếu Dương biết là mình gặp một người bạn. Diệp Thiếu Dương cũng không biết là nó có bạn bè gì, cũng không hỏi nhiều. Bánh bao, người cũng đi không giới đi, bọn họ đều đi rồi, người đây cũng không có chuyện gì cả, vẫn là cùng bọn họ tu luyện một chút. Bánh bao nhức đầu, có chút ngượng ngùng. Diệp Thiếu Dương cũng biết là nó muốn cùng mọi người ở chung, cũng không có nói Bích Thanh đã đi rồi. Mở ra hư không đến Thanh Khâu Sơn để cho bánh bao đi vào. Tứ Bảo đột nhiên hỏi, này, vì sao không có thấy Qua Qua? Nó cũng đi không giới à? Qua Qua. Đại não của Diệp Thiếu Dương chậm mất vài giây đồng hồ rồi vỗ ót, còn mẹ nó, ta xém chút nữa thì quên mất. Ngay sau đó lấy ra âm dương kính, xóa đi phủ văn ở trên, gọi Qua Qua. Qua Qua lập tức bay ra ngoài.

bọn họ không chờ nữa sao? Lâm Tam Sinh tới bên cạnh hắn. Ngươi xem chuyện này ra sao? Ta sao? Ta là một kẻ vốn ít được ăn học, đâu có liên quan gì đến ta. Lâm Tam Sinh nói. Đạo Phong, đâu cần phải nói sách mé như vậy. Chương 2907, gian khổ đi lên phần 2. Đạo Phong thu hồi lại ánh mắt, liếc nhìn hắn một cái. Tu vi của ta thần công đại thành, lúc đó ta sẽ đi quỷ vực. Lâm Tam Sinh gật đầu, hai người lại trò chuyện một hồi. Lâm Tam Sinh cáo từ, hướng về Tiểu Bạch hô to một tiếng. Ngươi... Ta đã nói rồi, ta phải trông nom Phong ca, ngươi còn hỏi ta làm gì? Hey, được rồi, nghe lời ngươi vậy. Lâm Tam Sinh cười cầu tài, chuẩn bị đi ra ngoài thì Đạo Phong đột nhiên gọi hắn lại. Tam Sinh, ngươi phái người đi tìm cung tử, nói cho nàng biết, nếu như Thái Âm Sơn đánh đến, tất cả mọi người rút đi, không cho phép bất kỳ ai ứng chiến. Nàng biết rõ nên đi đâu. Lâm Tam Sinh sững sờ một chút, gật đầu cũng không có hỏi lại. Phong ca, có cần ta làm gì không? Tiểu Bạch đi lên mở to mắt nhìn hắn. Người... Đạo Phong có điểm lúng túng. Người trước tiên ở đây thu dọn phòng cho mình đi, ở đây phòng trống còn rất nhiều đó. Tiểu Bạch vui vẻ đi. Đạo Phong mở lồng hấp kia, ở bên trong có mấy viên đan dược đều ăn. Sau đó ngồi xuống bồ đoàn vận khí luyện hóa, toàn thân đều toát ra một cỗ bạch khí bao vờn quanh thân không tản tản đi. Cuối cùng những bạch khí này đều bị hút lại tạo thành xương trắng dính trên tóc và lông mi, nhìn từ xa trắng loá như tuyết, nhưng da mặt thì lại là một người trẻ tuổi, giống như là cải lão hoàn đồng vậy. Đạo Phong mở miệng thở ra một ngụm bạch khí, mở mắt lập tức nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc đang khoanh tay trước ngực quan sát mình. Người bộ dáng của ngươi như vậy trông rất xoái đó. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, như phát hiện ra điều gì, lại quan sát một hồi, có chút giật mình. Nếp nhăn ở trên mặt của ngươi giảm đi rất nhiều, nhìn qua thật là trẻ, chỉ độ chưa đến 30 tuổi đâu. Đạo Phong đứng lên đột nhiên giơ tay, hướng khuôn mặt của nàng chộp tới. Nhuế Lãnh Ngọc bỗng dưng cả kinh, phía sau nàng là bờ tường, không thể tránh né. Đôi mắt đẫm bỗng nhìn đỏ hồng lên, giơ một tay, huyết quang từ năm ngón tay bổ ra. Ở trước người hình thành một đạo kết giới. Bàn tay của Đạo Phong vỗ lên đó, như là mặt hồ chỉ lăn tăn gợn sóng. Những gợn sóng tản ra bốn phía, duy trì 10 giây đồng hồ, kết giới vỡ vụn. Đạo Phong đổi trưởng thành chỉ, đâm thẳng tới mặt của Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc lưng áp sát bờ tường đột nhiên há miệng, phun ra một thủy tinh cầu, giống như là hỏa diễm, xoay tròn trước mặt, buông ra một cỗ lực lượng vô hình đến đáng sợ, ngăn trở ngón tay của Đạo Phong. Đạo Phong cong khóe miệng, nở ra một nụ cười, tay vận sức dùng phía dưới mà đâm. Hỏa cầu bị đè ép càng thêm điên cuồng, buông ra hỏa diễm thiêu đốt ngón tay của Đạo Phong, tỏa ra pháp lực. Nhưng Nhuế Lãnh Ngọc cầm cự không nổi, ở phía sau lưng dính sát vào tường, toàn thân run rẩy, từ từ nghiến chặt răng, cố hết sức phun ra mấy chữ. Đạo Phong, ngươi... Đạo Phong đột nhiên rút tay về. Nhuế Lãnh Ngọc trầm tĩnh trở lại, vội vàng đem hỏa cầu nuốt vào trong miệng, dựa vào tường suy yếu nhìn Đạo Phong. Đông Nhạc Hỏa Tinh, Đạo Phong nhàn nhạt hỏi. Nhuế Lãnh Ngọc giật mình trầm mặc một lát, nói: Người muốn giết ta sao? Biểu tình của Đạo Phong phức tạp. Người có biết tại sao ta muốn chọn người bên cạnh ta không? Ngày đó người đã nói. Không, bởi vì ta đã nghi ngờ ngươi, ngươi không có thật sự được cứu ra. Ta không biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì, ta không yên lòng để ngươi cùng với Thiếu Dương, cũng muốn biết chân tướng của ngươi là sao. Ngươi hầu hạ ta nhiều ngày như vậy, mặc dù giết người, nhưng lương tâm của ngươi cũng không có mất đi. Cho nên... Giọng nói của Đạo Phong chậm chạp, dường như nói nhiều lời như vậy đối với hắn mà nói cũng rất là mệt mỏi. Cho nên ta mới nói với ngươi những điều này, bằng không ngươi đã chết rồi, ngươi có tin không? Đương nhiên là ta tin. Nhớ Lanh Ngọc cười nhạt. Ngươi khôi phục cũng không sai biệt lắm, thậm chí so với trước đây đã lợi hại hơn. Coi như ta có thượng cổ thi huyết và đông nhạc hỏa tinh, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đạo Phong nghe vậy, chờ nàng tiếp tục nói. Nhớ Lanh Ngọc dừng lại. Thân thể của ta còn ở linh giới, bên trên thiên khí sơn, bị Hậu Khanh dùng tướng thần chi huyết tư dưỡng. Một luồng hồn phách của ta cũng ở đó. Ta bây giờ chỉ là một bán quỷ hồn. Ta phải không ngừng giết người hút máu, dùng huyết tinh chi khí mới tăng mạnh hồn phách của ta được. Nàng đột nhiên thẳng thắn lại làm cho Đạo Phong có điểm khiếp sợ. Hắn rất muốn có nhiều loại khả năng, lại không có chân tướng khoa trương đến như vậy. Nhưng hắn không nói gì, chỉ nhìn Nhuế Lanh Ngọc chờ nàng nói tiếp. Hậu Khanh về nhốt thân thể cùng một đạo hồn phách của ta. Hắn không sợ ta đi xa được, bởi vì hắn tin ta phải quay về. Thậm chí là hắn muốn để cho ta duy trì trạng thái bây giờ. Bởi vì ta càng giết người nhiều, sẽ càng không có đường quay lại là ta của trước đây. Nói tới đây, nước mắt của nàng lặng lẽ chảy xuống. Còn nữa, ta giết càng nhiều người thì huyết tinh chi khí sẽ càng vận đục linh hồn ta, không ngừng đánh thức thì vương chi huyết và lệ khí ở bên trong. Ta sẽ tự mình mê thất, trở thành một tà vật thích giết chóc. Đến lúc đó, nhân gian pháp thuật giới, âm ti, không giới, không một nơi nào chứa chấp ta cả. Thiếu Dương cũng sẽ đối với ta mà chết tâm. Thời gian đó, ta chỉ có thể ở lại bên cạnh hắn, bên cạnh Hậu Khanh. Đối với nhân gian, đối với Thiếu Dương cũng sẽ không có hy vọng gì nữa. Đây chính là điều mà Hậu Khanh muốn thấy. Đạo Phong nghe nàng nói xong, yên lặng một lát. Nhưng người cũng không muốn dạng này. Ta đương nhiên là không muốn. Nhớ Lê Ngọc đột nhiên kêu lên, muốn như là được bị châm lửa, cảm xúc bạo phát, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Đạo Phong. Ta là một pháp sư bình thường, bây giờ ta thành cái gì? Cái gì? Bỗng nhiên nàng đổi giọng. Người không phải người, quỷ không ra quỷ, cương thi cũng không phải là cương thi. Ta không muốn làm cương thi vương cái gì cả. Tất cả, tại sao lại ép ta thành thế này? Là vì sao? Đây là vận mệnh, nhưng không có nghĩa là không có lựa chọn nào khác. Nhuế Lê Ngọc lắc đầu, lau một hàng nước mắt, người cũng tỉnh táo lại, hít sâu một hơi. Đúng vậy, cho nên ta mới phải giết người. Ta phải trở nên mạnh hơn, phải mạnh hơn cả Hậu Khanh, để hắn không thể khống chế ta. Ta muốn cướp đoạt đông nhạc hỏa tinh. Ta muốn cường đại hơn so với tất cả mọi người. Đạo Phong, ta mỗi một ngày nửa đêm đau đớn rên rỉ khóc lóc, người cũng nghe được. Người biết vì sao không? Đạo Phong khẽ gật đầu. Ta muốn thức tỉnh. Mỗi đêm vào giờ tí, toàn thân ta không thể động đậy. Có một cỗ ý niệm cường đại trong đầu ta thức tỉnh. Ta thấy mọi thứ tối đen như mực. Tất cả hiện ra, chết chóc, vô số ác quỷ, đại yêu ở trong biển máu, tất cả dù đãng gầm rú. Ta biết đó là Thái Âm Sơn, ta là chuyển thế quỷ đồng. Hiện tại, quỷ vương đã khống chế thần trí của ta. Tựa như ta là một con rối. Sau khi tất cả đường đi đã đả thông, hắn có thể đến nhân gian qua thần xác của ta. Ta chỉ có thể liều mạng khống chế thần trí, không cho hắn thực hiện được ý đồ. Loại đau khổ này mỗi ngày đều duy trì liên tục một khắc đồng hồ. Không riêng gì là thống khổ, hắn còn làm cho ta phát sinh một âm thanh tà mị, tựa như là tăng nhân nghe Phật âm vậy. Nó chứa một loại kháng cự mê hoặc không thể chống lại được, mỗi một lần cường liệt hơn lần sau. Về sau, ta phát hiện ta dùng pháp lực phong tỏa kinh mạch thì có thể ngăn cản lực lượng thần bí kia xâm lấn. Mặc dù không thể hoàn toàn chống cự, nhưng có thể làm chậm nó lại. Chỉ tiếc pháp lực của ta có hạn, cho nên ta muốn phải mạnh mẽ lên. Ta muốn giết người lấy máu. Ta muốn đoạt đông nhạc hỏa tinh. Đạo Phong, người đã hiểu chưa? Chương 2908, đệ nhất đẹp trai. Sau khi nói xong, Nhuế Lê Ngọc bày ra một bộ dáng nhìn Đạo Phong. Một lát lại nghĩ đến điều gì, nàng nói: đúng rồi, ta giết người là sai, nhưng không riêng gì là vì ta. Ta hiện tại như một tờ giấy, Quỷ vương mỗi ngày đều thử đâm vào. Một khi đâm thủng là hắn có thể qua thần hồn của ta đến nhân gian. Hậu quả ra sao ta không nói, có lẽ người cũng biết được. Ta chỉ có thể giết người, không ngừng tăng lên tu vi mới ngăn cản được chuyện này. Ta không có lựa chọn nào cả. Đạo Phong nhìn nàng, dĩ nhiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài, đi tới ngồi trên bầu đoàn đối diện Đạo Phong, yếu ớt nói: không sai, ta giết người là sai. Đúng, theo như họ nói, chết rất oan uổng. Ta cũng không nói mình cao thượng đến mức nào, nhưng ta phải làm như vậy. Đã bị người phát hiện, người cũng định đoạt thế nào là tùy ngươi. Đạo Phong ngồi đối diện với nàng, nhìn nàng: ngươi vì sao lại không nói thẳng với Thiếu Dương? Nói với hắn, nói cho hắn biết ta đã trở thành một quái vật sao? Ta đã yêu cầu không ngừng giết người để sống sao? Đạo Phong, nếu như ngươi là hắn, đến lúc đó ngươi làm gì đây? Ánh mắt của Nhuế Lãnh Ngọc ảm đạm, than thở: chỉ là ta không thể đi cùng với hắn nữa. Ta đã không còn là Nhuế Lãnh Ngọc nữa. Đồng nhạc hỏa tinh hiệu quả thế nào? Đạo Phong từ trước đến nay không bao giờ an ủi ai cả, không làm gì khác đành phải chuyển hướng đề tài. Tốt, đồng nhạc hỏa tinh này là nội đan của đồng nhạc đại đế, ẩn chứa pháp lực vô hạn. Ta đang dùng chi vương thi huyết để luyện hóa nó, hấp thụ từng chút một. Một khi thành công, ta tin tưởng ta có thể chống cự sự ăn mòn của quỷ vương, chỉ là cần thời gian. Hoàn toàn luyện hóa đông nhạc hỏa tinh, lại có thi vương chi huyết, đến lúc đó nàng sẽ cường đại ra sao? Nếu như nói, trong tâm của Đạo Phong cảm thấy rung động thật sâu, khẽ thở dài nói: người cũng giống như ta vậy, chúng ta đều mang vác quá nhiều trọng trách, quá nhiều. Có cầu đồng bệnh tương liên, cảm giác như vậy đó. Nhuế Lãnh Ngọc mỉm cười, ánh mắt của nàng đỏ hồng, bộ dáng cười lên trông lại tràn đầy tà tính. Đạo Phong nhìn ra cửa phòng: hiện thân đi, ta biết ngươi ở đây. Nhuế Lãnh Ngọc giật mình nhìn sang, sau vài giây đồng hồ, từ trên không khí xuất hiện một vệt sáng, tụ lại thành hình dạng của lá cây. Sau đó cái lá cây tỏa ra, hóa ra thành hình người, là Thu Oánh. Thu Oánh trên mặt chấn động, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc rồi lại nhìn Đạo Phong: người ẩn thân ta không thể phát hiện, nhưng trong phòng này ta gia trì kết giới, bất kỳ sinh linh nào tới gần ta đều biết. Thu Oánh chào họ: không sai, ta không nên giở trò rước trước mặt của sư bá. Ta không phải là sư bá của ngươi. Ngư Huyền Cơ đã có ân điểm hóa, người là sư huynh của nàng, ta nên gọi người là sư bá. Thiếu Dương là chủ nhân của ta, người là sư huynh của hắn, cũng như là sư bá của ta vậy. Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, người tới đây làm gì? Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói. Thu Oánh cắn môi do dự một phen: cho tới bây giờ ta cũng không giấu nữa. Ngày đó ta ẩn thân, một đường theo dõi Hữu Quân và Nữ Bạt đi đến quỷ vực. Ta nhìn thấy chủ mẫu thừa dịp bọn hắn tranh đấu, đánh lén Nữ Bạt, cướp được đông nhạc hỏa tinh. Ta không biết vì sao người lại làm như vậy, tại sao lại giấu giếm trước mặt của lão đại. Ta không dám nói sự thật, nhưng quân sư Hỏa Nhãn Kim Tình, hắn nhìn ta có điểm giấu giếm. Sau khi ta đi không giới, hắn lập tức hỏi, ta không thể làm gì khác hơn là nói ra. Nhuế Lãnh Ngọc nghe vậy cắn răng: không thể ra gạt được hắn chuyện gì cả. Quân sư nghe chuyện cũng khiếp sợ, vừa lúc tới chơi lén lén dẫn ta theo, bảo ta ở đây giám thị chủ mẫu, nếu như người có bất kỳ dị thường phải báo cho hắn biết, cho nên ta nghe trộm các người nói chuyện. Nàng đi tới trước mặt của Nhuế Lãnh Ngọc, trong mặt chảy hai hàng nước mắt, nắm lấy tay khóc lóc: chủ mẫu, ta không nghĩ tới sự thật là như vậy, người đã phải khổ sở rồi. Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt cũng đỏ hồng, lau nước mắt ở trên mặt của Thu Oánh: ta quý ngươi, nhưng ta không cần bất kỳ ai thương hại ta cả. Chuyện này người nói thẳng với quân sư, dặn hắn đừng nói với ai, càng không được nói với Thiếu Dương. Thu Oánh nghẹn ngào gật đầu: Chủ mẫu, người ta có thể san sẻ điều gì không? Đây là nhân quả của ta, ta phải tự mình gánh chịu, người không thể làm gì được. Ánh mắt của Nhuế Lê Ngọc kiên định, giọng nói quyết đoán. Ngươi đi đi, nhớ kỹ ta dặn dò. Ẩn thân thuật của ngươi thật tốt, tương lai Thiếu Dương sẽ cần dùng đến ngươi, ngươi giúp hắn. Thu Ánh rưng rưng gật đầu, sau đó từ biệt hai người yên lặng rời đi. Nhuế Lễ Ngọc và Đạo Phong nhìn phương hướng nàng đứng, lập tức cục diện trở lại yên lặng. Một lát, Nhuế Lễ Ngọc nói: "Ngươi không giết ta sao?" "Ta đã nói là muốn giết ngươi chưa? Vạn nhất ta thất bại, Quỷ Vương sẽ phủ xuống, đến lúc đó tam giới đại loạn." Đạo Phong quay đầu nhìn nàng, rất hiếm khi nở nụ cười. "Ta, Thiếu Dương, ngươi, chúng ta đều gánh vác quá nhiều. Thiên hạ lại không phải là nhà của chúng ta, không cần thiết vì người khác hy sinh chính mình như vậy. Ngươi nếu như bị Quỷ Vương phụ thể, ta hết cách. Chỉ ít hiện tại ngươi vẫn còn là ngươi." Nhuế Lê Ngọc giật mình: "Ngươi nói nhà của chúng ta?" "Thiếu Dương là huynh đệ của ta, ngươi là em dâu của ta. Chúng ta không phải là một nhà thì ai?" Nhuế Lê Ngọc hơi đỏ mặt. Đạo Phong nói tiếp: "Ngươi lựa chọn đến đây chiếu cố ta là vì ta sao? Là muốn thỉnh thoảng có thể trông nom Thiếu Dương một chút, nhớ tới Thiếu Dương một chút? Ngươi nghĩ rằng ta hoàn toàn không biết tình cảm trong lòng ngươi sao?" Nhuế Lê Ngọc rất cảm động, thở dài: "Đáng tiếc, ta và Thiếu Dương không thể." Đạo Phong đi tới trước mặt của nàng: "Chuyện sau này không ai biết được. Nếu như ta bất tử, Vương Bát Đản kia một ngày nhất định sẽ trở thành hôn phu của ngươi. Ngươi cứ tu luyện thật tốt, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trong tam giới này không ai có thể giết ngươi." Nhuế Lê Ngọc ngẩng đầu nhìn Đạo Phong, thân cao đến 1m9. Giờ khắc này nàng cảm giác hình tượng của Đạo Phong rất lớn, rất bá đạo. Trảm Tam Thi Đạo Phong, đây là ở trong hồng hoang thế giới ngủ đông lâu như vậy, nhưng vẫn luôn luôn là Đạo Phong, một kẻ đầu đội trời, chân đạp đất. "Đạo Phong, người thật sự là rất đẹp trai đó." Nhuế Lễ Ngọc cười lại nói: "Nhưng bất quá, người ta yêu là Thiếu Dương." Đạo Phong xoay người từ tốn: "Có rất nhiều người yêu ta, cô cũng không cần tham gia náo nhiệt làm gì." Nhuế Lê Ngọc cười khúc khích: "Người nói lời này giống như là Thiếu Dương đó, khi mà ra oai là mình đẹp trai đó." Lập tức liếc mắt nhìn cửa phòng, nghĩ đến Tiểu Bạch, Đạo Phong lập tức cảm thấy thật sự là đau đầu. "Về sau cô đừng tùy tiện giết người nữa, tu vi của bọn hắn có hạn, lại là người vô tội. Ta mang cô đi tìm người hút máu, một lần hút so với những người bình thường này hơn cả 100 lần. "Ai vậy?" Đạo Phong đi tới trước cửa sổ, nhìn mây mù ở trong sơn cốc, nhẹ nhàng nói: "Hóa xà." Chương 2909, Thần Tích, phần 1. 3 ngày sau, Diệp Thứ Dương chạy tới Ưng Đàm, nhắn tin hỏi Tứ Bảo. Biết Tứ Bảo buổi chiều mới đến, vậy là mang Qua Qua cùng đi Long Hồ Sơn. Tứ Bảo 2 ngày trước về Ngũ Đài Sơn, hắn vốn cũng không đồng ý trở về, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng khuyên hắn nên quay về một chút. Tốt xấu gì cũng là sơn môn của mình, nếu như Tiêu Giao Phi không đuổi đi thì cùng nhau hòa hoãn lại quan hệ, nếu như đuổi đi thì đi mẹ luôn cũng không cần. Tứ Bảo muốn đến trước mộ phần của sư phụ thắp nhang, chợt nghe lời của Diệp Thiếu Dương nói hắn về Long Hồ Sơn còn có nhiệm vụ, chính là để hỏi thăm tân nhậm trưởng giáo của Long Hồ Sơn. Diệp Thiếu Dương tin tưởng Long Hồ Sơn đại phái nhất định đã gặp mặt qua. Đang thời buổi rối loạn, pháp thuật giới tất cả môn phái bình thường đều liên kết lại, đều chuyển tin tức cho nhau. Diệp Thiếu Dương vốn là trưởng giáo, bởi vì xưa nay không ở nối, cùng quan hệ với mọi người cũng không sâu, vì vậy tất cả tin tức cũng không biết nhiều. Nhưng được cái Tô Khâm Trương ở núi luôn luôn thông báo rõ tình hình. Hắn vốn muốn tìm Long Dương Chân Nhân hỏi han, quan hệ vẫn rất tốt. Nhưng dù sao, Long Dương Chân Nhân vẫn là một phần tử của Long Hồ Sơn.

nàng vẫn là nàng. Diệp Thiếu Dương nói: Sư Thái, tất cả mọi người mà tốt được như người thì tốt rồi. Đừng có để ý người khác nghĩ gì. Thiếu Dương, người đối với nàng tốt là được. Đa tạ Sư Thái dặn dò. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Sau đó Tĩnh Tuệ Sư Thái hỏi dự định của hắn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Hắn xác định chính mình cũng không biết nên làm gì. San bằng Thái Âm Sơn, đó là nhiệm vụ tối quan trọng. Hiện tại hắn không muốn nói, miễn cho hù dọa người khác. Mặc dù hắn là Diệp Thiếu Dương, nhưng mà nói ra lời này cũng không tránh khỏi có điểm kinh người. Tĩnh Tuệ Sư Thái nói: Thiếu Dương, thiên kiếp sắp phủ xuống, ngươi thân là thiên tuyển chi tử, nhất định phải gánh vác trách nhiệm lãnh đạo pháp thuật giới, đối kháng thiên kiếp. Đây là việc ngươi nhất định phải làm, nghe chưa? Diệp Thiếu Dương lập tức gật đầu, trong mắt mang theo một tia lo lắng, cũng giống như Đạo Phong và Nhuế Lê Ngọc vậy. Hắn cũng cảm thấy trách nhiệm đặt lên vai là vô cùng nặng nề. Hết chương 2910, hết tập 405. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.